Bất Hủ Kiếm Thần, chương 618, Chu Thiên Nhất Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cung không có tên. Lâm Dịch trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh trong. Nhưng ngay sau đó, đỉnh cấp tiên khí vỡ vụn. Lâm Dịch thủ trưởng trực tiếp cầm dây cung, hướng ra phía ngoài ra sức kéo đi. Cái này hoàn toàn là quán tính cho phép. Dây cung sắc bén, trực tiếp cắt vỡ Lâm Dịch huyết nhục, cắm ở khớp xương trên. Một hồi mãnh liệt đau nhức truyền vào trong đầu. Lâm Dịch kêu lên một tiếng đau đớn. Đột nhiên, Lâm Dịch trợn to con ngươi, khó có thể tin nhìn cái này đen thui đại cung. Mặc dù là Lâm Dịch bạo phát toàn lực, cũng chỉ có thể sẽ cái cung này kéo ra 3 phần. Cách cung như đầy tháng cực hạn trạng thái, còn kém tốt lắm xa. Nhưng chỉ như thế, Lâm Dịch trong cơ thể lại phát sinh cự biến hóa lớn. Loại tốc độ này cực nhanh, làm cho Lâm Dịch trở tay không kịp, gốc rễ phản ứng không kịp nữa. Dây cung phá vỡ huyết nhục, một cổ to lớn hấp lực truyền đến, nhanh chóng hút phệ Lâm Dịch trong cơ thể sinh mệnh tinh khí. Lâm Dịch chẳng bao giờ gặp qua loại này kinh khủng tình hình. Lòng bàn tay như là bị một đầu tham huyết ma quỷ thật chặt cắn. Từng ngụm địa thôn phệ sinh mệnh tinh khí. Sinh mệnh tinh khí giảm thiểu. Cũng không phải là khí huyết lực suy yếu. Cũng không phải là tiên khí giảm mạnh. Đối tượng là Lâm Dịch thọ nguyên. Lâm Dịch vừa bước vào nguyên anh cảnh. Tăng vọt 5.000 năm thọ nguyên. Trong nháy mắt này, cư nhiên giảm thiểu đến chỉ còn 2.000 năm. Nhưng lại không có dừng lại xu thế. Là tối trọng yếu là, Lâm Dịch gốc rễ không khống chế được loại này bị thôn phệ sinh mệnh tinh khí hấp lực. Hết hoàn toàn, ở vào bị động, hầu như có thể đoán trước. Chỉ cần tính hơi thở thời gian, Lâm Dịch sẽ gặp bị sống sờ sờ hút người lớn khô. Đối với loại tình huống này, Lâm Dịch không còn phòng bị, trợn to con ngươi. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, mà mới vừa đuổi tới Lâm Dịch trước người tiên đảo thiên hoàng bỗng dừng lại thân hình. Sắc mặt đại biến, cho đã mắt kinh hãi, tựa hồ gặp được vô cùng khủng cụ chuyện tình. Tiên đảo thiên hoàng đột nhiên hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy, thuận lợi bắt lại một bên Mạc phủ đại tướng quân Đức Xuyên. Vứt hướng về phía sau, mà lúc này... Đen thui đại cung trong nháy mắt toát ra không có gì sánh kịp ánh sáng. Cánh cung trong suốt như ngọc. Cánh cung càng là trình bích lục chi sắc. Huyền tơ hoàn toàn diễn biến thành một cây đen kịt thịt gân. Chỉnh dương cung hoàn toàn thay hình đổi dạng. Biến thành nhất kiện quang mang chói mắt tuyệt thế thần binh. Cánh cung nội chắc, hướng về phía Lâm Dịch một mặt. Mơ hồ hiện ra hai cái màu máu đỏ chữ nhỏ. Thiên Chu, cái này nhất định là cái cung này tên. Lâm Dịch trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thiên Chu cung, thật là sát ý nghiêm nghị. Không ai bì nổi, Thiên Chu, hay là Chu Thiên, ai cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Lâm Dịch rõ ràng là, làm hấp thu hắn thọ nguyên sau. Thiên Chu cung huyền tơ trên, mơ hồ nổi lên một cây lục sắc tên dài. Tên dài trên lực lượng mạnh, Lâm Dịch chẳng bao giờ cảm thụ qua. Mặc dù là tại tinh minh chi chiến, tử vi tinh thuật đại chiến tứ tôn hợp thể đại năng lúc bộc phát ra lực lượng. Cũng không sánh bằng cái này cây tên dài chi lợi. Sát ý ngập trời, mục tiêu nhắm thẳng vào tiên đảo thiên hoàng. Người sau cũng chính là cảm nhận được cái này to lớn uy hiếp. Chém liên tục giết Lâm Dịch thời gian cũng không có. Không làm bất kỳ dừng, xoay người liền trốn, quá trình chạy trốn trong, còn nghĩ Đức Xuyên chắn phía sau, mà Đức Xuyên vốn là chạy giữa không trung trái tim kia đi. Bị tiên đảo thiên hoàng bắt tới, gốc rễ không hề phòng bị, coi như ở giữa không trung đen kịt trái tim, tại nhìn thấy Thiên Chu cung bạo phát một khắc, đột nhiên nhẹ run lên một cái, biểu hiện ra một tia ý sợ hãi. Mà những thứ khác hợp thể đại năng cũng trong nháy mắt này. Cảm nhận được một cổ trước nay chưa có áp lực thật lớn. Tên đã trên dây, vẫn chưa bạo phát, Đức Xuyên đứng mũi chịu sao. Hắn liền ngửi được một cổ nồng đậm khí tức tử vong. Lâm Dịch Thọ nguyên còn đang cấp tốc giảm mạnh. Trong chớp mắt, chỉ còn lại có không đủ 500 năm. Đối với có 5.000 năm thọ nguyên Lâm Dịch, còn sót lại 500 năm. Kỳ thực đã coi như là đi vào tuổi già. Lâm Dịch cơ thể tại mất đi rực rỡ. Tuy rằng khí huyết như trước cường đại, nhưng thiếu hụt cổ sinh mệnh xa bản chất linh vận. Lâm Dịch thái dương dần dần trở nên trắng. Khuôn mặt có chút héo úa. Lộ ra một cổ tuổi già tang thương lão thái. Thọ nguyên còn đang giảm thiểu. Một mũi tên này, có hay không có thể chu diệt hợp thể đại năng? Lâm Dịch không biết, nhưng Lâm Dịch biết, tùy ý Thiên Chu cung hút phệ tánh mạng của mình tinh khí. Hắn nhất định sẽ trước ngã xuống. 400 năm, 300 năm, Lâm Dịch cánh tay đã có chút run rẩy, liền kéo ra 3 phần trình độ cung, cũng có chút không đỡ được. 200 năm. Làm Lâm Dịch thọ nguyên chỉ còn lại có 100 năm thời điểm. Hắn đã mãn đầu tóc bạc, phảng phất một cái di lưu chi tế lão nhân. Chỉ có đôi tròng mắt kia vẫn như cũ trong suốt kiên định. Thọ nguyên còn đang giảm thiểu. Không có có bất kỳ đình chỉ ý. Nhưng Thiên Chu cung trên cây mũi tên nhọn đã gần như ngưng tụ thành thực chất. Làm Lâm Dịch thọ nguyên chỉ còn lại có 1 năm lúc. Đan điền trong thần bí đoạn kiếm đột nhiên chiến run một cái. Ngay sau đó, cư nhiên tự mình làm nhảy ra đan điền, đi thẳng tới Thiên Chu cung hai bên trái phải. Một kiếm chém ở tại trên dây cung. Ông, dây cung run rẩy dữ dội. Cắt đứt Lâm Dịch cùng Thiên Chu cung liên hệ. Cùng lúc đó, mũi tên nhọn phá huyền xuất ra. Hướng giữa không trung Đức Xuyên bắn tới. Thần bí đoạn kiếm cũng về tới Lâm Dịch đan điền trong. Đây là thần bí đoạn kiếm lần đầu tiên phạm vi lớn động tác. Trước đó chưa từng có. Lâm Dịch vốn đến vui vẻ. Nhưng giờ này khác này Lâm Dịch. Nhưng bây giờ không cao hứng nổi. Hắn thọ nguyên chỉ còn 1 năm. 5.000 năm thọ nguyên. Trong nháy mắt, giảm thiểu đến nơi này Vân. Vân không chịu nổi tình trạng. Tại 5 tháng khá dài trong, đối với Nguyên Anh đại tu sĩ mà nói, 1 năm thọ nguyên, liền có thể lẳng lặng tọa hóa. Căn bản không có cần phải lại đi tu luyện, tu đạo vượt qua đến hậu kỳ. Mỗi đột phá nhất cấp, đều trở nên khó như lên trời. Thời gian 1 năm, trừ phi Lâm Dịch có thể lần thứ 2 lên tới Nguyên Anh trung kỳ. Bằng không chỉ có thể tọa hóa quy thiên. Đây cơ hồ đã nói trước tuyên bố Lâm Dịch tử kỳ. Hiện, tiếng xé gió vang lên. Mũi tên nhọn ngay lập tức liền tới. Đức Xuyên liều mạng muốn trốn tránh. Lại căn bản không có cơ hội. Lục sắc tên dài xuyên thấu Đức Xuyên thân thể. Hóa thành hư vô. Đức Xuyên trước mắt buồn bã. Trong cơ thể sinh cơ trong chớp mắt biến mất. Liền nguyên thần đều không có thể chạy trốn rơi xuống và bị thiêu cháy vận rủi. Hợp thể đại năng chính mình lấy máu sống lại làm thuật. Nhưng bị một mũi tên này bắn trúng. Đức Xuyên thân thể vô lực tài ngã trên mặt đất. Sinh cơ không còn. Đức Xuyên tại trước khi chết. Trong đầu hiện lên cuối cùng ý niệm trong đầu. Nếu là năm đó ở Đông Hải Chi Tân. Sẽ người này trực tiếp chết rơi. Có thể đã không còn cái này sau rất nhiều sự tình. Mệnh vận kỳ diệu như vậy. Lúc đầu Đức Xuyên sẽ chỉ có kim đan đại thành tu vi Lâm Dịch mang về tiên đảo. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Mấy tháng sau, hắn dĩ nhiên bỏ mạng ở Lâm Dịch tay trong. Nhìn thấy một màn này, ở đây sở hữu tu sĩ cùng hung thú toàn bộ cứng ở tại chỗ. Hợp thể đại năng cứ như vậy bị một cái Nguyên Anh đại tu sĩ chu diệt. Tựu cô cùng chân thật phát sinh ở trước mắt mọi người. Tiên đảo Thiên Hoàng nhìn thấy Đức Xuyên ngã xuống. Cũng dừng lại chạy thục mạng thân hình. Chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Lâm Dịch trên mặt không đau khổ không vui. Hai mắt vô thần. Tựa hồ đã mất đi hồn phách. Mãn đầu tóc bạc nhẹ nhàng phiêu động. Mang theo vô tận tiêu điều. Nói không tiếng động bi thương và cô đơn. Không ai có thể lý giải Lâm Dịch trong lòng đau khổ. Một năm thọ nguyên cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, Lâm Dịch không có thời gian đi hoàn thành 10 năm ước hẹn hứa hẹn. Cách chương.